Chương 940, tiến vào. Gandalf sơn mạch hơn trăm người tụ tập tại nơi này. Nhìn xem tòa này cao lớn sơn mạch, cái kia liên miên càng ngày càng cao từng tòa sơn phong. Liên miên số dài trăm dặm. Gandalf sơn mạch, ngoại trừ là một tòa cự đại sơn mạch bên ngoài, nhìn rất phổ thông mà nhìn trước mắt tòa này sơn mạch, Naruto không khỏi nhàn nhạt nói đạo. Sơn mạch từng tòa thấp nhất cũng là có 5-600 mét chi cao, cao nhất, có mấy ngàn mét. Mà Naruto muốn tìm thánh dược, liền là tòa kia cao nhất sơn mạch bên trên. Naruto chỗ giả hiệu thành liền là tại cái này sơn mạch tối cao phong phụ cận. Ở chỗ này xuất phát, Naruto bọn người chỉ cần vượt qua hai tòa tương đối thấp sơn phong liền có thể đến cái kia cao nhất cao phong. Mà thánh dược, chính là chỗ đó. Nhưng là, cái kia hai tòa tương đối thấp sơn phong cũng là tương đối mà nói, lấy Naruto nhìn ra, tuyệt đối có hơn ngàn mét chi cao. Mặc dù nhìn rất phổ thông, nhưng là, cái này đoạn này thời gian phổ thông mà thôi. Tại Naruto bên cạnh, Zack không khỏi nói đạo. Đoạn này thời gian là giữa trưa, có 10 phút thời gian tòa này sơn mạch là bình tĩnh, đoạn này thời gian qua đi. Tòa này sơn mạch liền sẽ bị một loại đặc thù lục địa ma lực bao phủ. Nhìn xem tòa này sơn mạch, Zack nói đạo. Thân là Huyết Vương quốc đại tướng quân chi tử, lần này Huyết Vương quốc lấy được thánh dược nhiệm vụ là hắn toàn quyền phụ trách. Có thể nói, lần này trong khi hành động, Zack có cao nhất chỉ huy quyền. Đối Zack tới nói, lần này nhiệm vụ là kỳ ngộ, đồng dạng, cũng là nguy cơ. Thành công, Zack rất nhiều chỗ tốt, tương lai tráng đổ thuận buồm xuôi gió từng bước thăng chức không có vấn đề. Nhưng là, một khi thất bại, làm toàn quyền phụ trách chuyện này Zack, tuyệt đối là đại họa lâm đầu. Đây cũng là vì cái gì tại biết nạ rủ tổ tin tức về sau. Zack sẽ gấp gáp như vậy tìm kiếm Naruto nguyên nhân. Cho nên, đối với quyết định mình tiền đồ ảm đạm hay không Naruto, Zack thế nhưng là rất tôn kính. Nghe được Zack, Naruto nhẹ gật đầu. Ánh mắt, tiếp tục đánh giá cái này sơn mạch. Không, phải nói trước mắt cái này mấy tòa sơn phong. Gandalf sơn mạch, đúng là một tòa người chết tử địa. Tại cái này bên trong dãy núi, có lấy số lượng nhiều vong linh. U hồn, khô lâu. Hành thi tại cái này bên trong dãy núi, tuyệt đối có bách vạn chi chúng. Là một cái sinh nhân chớ vào địa phương. Nghe hôm qua giáp tình báo, Gandalf sơn mạch là 200 năm trước một tên Huyết Vương quốc thánh thập đại ma đạo sĩ tu luyện chẳng sở. Mà tên kia thánh thập đại ma đạo sĩ là một tên tu luyện hắc ám ma pháp ma đạo sĩ, tu luyện vẫn là hắc ám ma pháp bên trong nhất khó tu luyện vong linh ma pháp. Vong linh ma pháp là hắc ám ma pháp một loại, nhưng là bởi vì cái này chủng ma pháp là đùa bỡn người chết thi thể còn có linh hồn ma pháp, cho nên, nhất là bị người chán ghét. QNZ bởi vì dạng này, một khi có người tu luyện, như vậy, người kia nhất định là hắc ám ma đạo sĩ. Bởi vì, một khi tu luyện cái này chủng ma pháp, người tu luyện liền không thể tránh khỏi sẽ đùa bỡn người chết thi thể cùng linh hồn. Mà cái này, tuyệt đối là đại ác. Đương nhiên, đồng dạng. Vong linh ma pháp QNZ không phải là muốn học tập liền học tập, vong linh ma pháp là một loại thất lạc ma pháp. Mà lại, muốn tu luyện, còn cần đặc thù lục địa thể chất mới có thể. Nhìn chung mấy trăm năm qua, đã biết vong linh ma đạo sĩ tại toàn trong đại lục cũng liền một cái tay đều có thể đếm ra. Có giáp nói, 200 năm trước, cái kia thánh thập đại ma đạo sĩ thực lực vong linh ma đạo sĩ cũng không phải là Huyết Vương quốc người, đều là tới từ còn lại quốc gia. Bởi vì nhìn chúng tòa này gạn đặt sơn mạch cho nên mới lại tới đây, đem tòa này sơn mạch làm vì mình tu luyện chẳng sợ. Một tên hắc ám ma đạo sĩ lại tới đây về sau, ngay lúc đó Huyết Vương quốc cũng là phái người đến vây quét qua, dù sao, một tên hắc ám ma đạo sĩ xuất hiện, làm sao cũng là muốn tiêu diệt. Hơn nữa còn là một tên cường đại thánh thập đại ma đạo sĩ, sơ ý một chút, vong quốc cũng có thể phát sinh. Không đơn thuần là Huyết Vương quốc. Liền là ngay cả Bình Quốc hội cũng là tham dự một lần kia vây quét. Bất quá, tên kia vong linh ma đạo sĩ cũng là cường đại dị thường, ngay lúc đó thủ hạ có lấy thập vạn vong linh binh sĩ, ngăn trở Huyết Vương quốc còn có Bình Nghị hội nhân mã, để bọn hắn căn bản là tiến lên không được nửa bước. Cứng đờ cầm liền là 3 năm thời gian, sau cùng, Huyết Vương quốc còn có Bình Quốc hội vẫn là từ bỏ vây quét, bởi vì, trong 3 năm, cái kia vong linh ma đạo sĩ căn bản cũng không có bước ra gạn đặt sơn mạch một bước. Phảng phất vô hình ước định, Huyết Vương quốc cùng Bình quốc hội thối lui không có tại vây quét cái kia vong linh ma đạo sĩ, mà cái kia vong linh ma đạo sĩ cũng là cả đời không có ra gạn đạt sơn mạch một bước. Bất quá, cả đời nhiều tại tòa này bên trong dãy núi vong linh ma đạo sĩ mặc dù chết rồi, nhưng là, tòa này sơn mạch, lại là trở thành vương giả tử địa, ưu linh lãnh thổ. Tại cái này bên trong dãy núi, có trăm vạn cái kia vong linh ma đạo sĩ chế tạo ra còn có triệu hoán đi ra người chết binh sĩ. Mà lại, cái kia vong linh ma đạo sĩ ma lực, cũng là ở tại sau khi chết, lấy một loại đặc thù lục địa hình thái bao phủ cái này sơn mạch. Cũng chỉ có mỗi một thiên chính buổi trưa, liệt nhật thịnh nhất thời điểm, mới có thể có một chút điểm thời gian áp chế cái kia ma lực. Để sơn mạch khôi phục lại bình tĩnh, vong linh tránh lui nhưng là, chỉ có ngắn ngủi 10 phút, về sau, liền sẽ lại khôi phục trở thành vương giả tử địa. Mà lại, bởi vì cái kia vong linh ma đạo sĩ ma lực ảnh hưởng, tòa này sơn mạch từ trường hiển nhiên xuất hiện hỗn loạn. Để trong này biến thành một tòa mê cung. Không phải sơn mạch biến thành mê cung, mà là, từ trường nguyên nhân, để thực lực nhỏ yếu người bất chi bất giác sẽ tại nguyên chỗ đảo quanh. Chuyên môn bên trong, tiến vào người nơi này có không còn có đi ra, đồng dạng, cũng là có đi ra, nhưng cái kia đi ra, liền là tại cái kia trong 10 tình huống dưới mới may mắn đi ra. Tại biết lấy gạn đặt sơn mạch cái này người chết tử địa lai lịch về sau, nạ dù tổ không thể không cảm thán thánh thập đại ma đạo sĩ khủng bố. Nhất trọng yếu là, tên kia thánh thập đại ma đạo sĩ vong linh ma đạo sĩ, thực lực tuyệt đối có bạch ngân ba thực lực. So với hoàng kim đẳng cấp, chỉ có một bộ chỉ cần. Bằng không, cái kia ma lực QNZ không có khả năng bao phủ sơn mạch. Nhất trọng yếu là, cái kia vong linh ma đạo sĩ ma lực, tuyệt đối cùng tòa này sơn mạch dung hợp. Bằng không, cũng sẽ không đi qua mấy trăm năm còn không tiêu tán. Hiện tại, cùng thứ nói là cái kia vong linh ma đạo sĩ ma lực, còn không bằng nói là cái này sơn mạch ma lực tương đối tốt. Chúng ta đi vào đi, thời gian chỉ có 10 phút đồng hồ, đoạn này thời gian tận lực đi đường. Về sau liền phải đối mặt đông đảo vương giả tập kích. Nhìn xem nạ dù tổ, giác không khỏi nói đạo. Tốt nhẹ gật đầu, nạ dù tổ ứng đạo. Tại nạ dù tổ đồng ý về sau. Hơn trăm người, tại giác mệnh lệnh dưới, cấp tốc bắn ra, trong chớp mắt, liền đã xông vào cái kia bên trong dãy núi. Cái này đã không phải là bọn hắn lần thứ nhất tiến vào sơn mạch, mà là đã mười mấy lần, bất quá, dĩ vãng, bọn hắn đi vào đều là bị bước đi ra. Nhiều nhất, cũng là mới trèo qua một tòa sơn phong mà thôi. 10 phút đồng hồ rất ngắn, nhưng là, nạ rủ tổ cái này nhất hành hơn trăm người, thực lực thấp nhất cũng lọa cấp ma đạo sĩ. Tốc độ vẫn là rất nhanh, 10 phút thời gian, tại hơn trăm người toàn lực đuổi dưới đường, trực tiếp vượt qua thứ một tòa sơn phong, đi vào tòa thứ hai sơn phong. Đồng dạng, cũng là đem tòa thứ hai sơn phong leo lên hơn một nửa. Nhưng là, 10 phút đồng hồ QNZ là đi qua.